Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800, Ninh Nguyệt Phước. Bùi Nguyên hiện cầu kiến điện hạ. Bỗng nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Nghe được thanh âm này, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Biết rõ là Ninh Nguyệt Phước sự tình có manh mối. Tần Đình nói khẽ, vào đi. Bùi Nguyên Hiện đi đến Tần Đình trước mặt, thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, bái kiến điện hạ. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, có tin tức. Bùi Nguyên Hiện gật đầu, trầm giọng nói, đã là cha ra được, Ninh Nguyệt Phước nàng này còn có mấy phần danh khí. Ồ, nói nghe một chút. Bùi Nguyên Hiện gật đầu, cung kính nói, Ninh Nguyệt Phước chính là xuất thân Đông Thần giới một cái thần tương đương tộc. Ninh thị nhất tộc, Ninh thị nhất tộc. Tần Đình nhíu mày, tinh tế suy tư một lát, lại là không nghĩ bắt đầu cái này thần tộc tư liệu. Bất quá cái này cũng như thường, thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, vẻn vẹn là Tử Vi thần giới liền thống ngự mấy ngàn đại thế giới. Thế lực như thiên khung tinh hà, nhiều vô số kể, mặc dù Tần Đình đã phi thăng thần giới vạn năm thời gian, nhưng là cũng không có khả năng nhớ kỹ mỗi một cái thế lực. Cũng không cần như thế. Bùi Nguyên Hiện tiếp tục nói ra. Cái này Ninh thị nhất tộc chính là nghỉ lại tại Đông Thần giới một cái nhất lưu thế lực. Dưới trướng gần ngàn thần ma. Mặc dù không có thần tôn tọa chấn, nhưng lại có mười mấy vị thần chủ. Thực lực cũng coi như không tệ. Tần Đình khẽ gật đầu. Có thần chủ tọa chấn liền có thể xưng nhất lưu thế lực. Mà đồng dạng nhất lưu thế lực cũng chỉ có mấy vị thần chủ tọa chấn. Cái này Ninh thị nhất tộc có mười mấy vị thần chủ tọa chấn. Tại nhất lưu thế lực bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Bất quá tại Tần Đình trước mặt, vẫn như cũ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Bùi Nguyên Hiện tiếp tục nói ra. Bất quá Ninh Nguyệt Phước mặc dù xuất thân Ninh thị nhất tộc, nhưng là quan hệ lại không tốt, thậm chí có cực lớn thù hận. Ninh Nguyệt Phước xuất thân Ninh thị nhất tộc dòng chính một mạch, nhưng là năm gần đây thà tộc dòng chính một mạch xưa nay yếu ớt, đã thật lâu chưa từng sinh ra thần chủ. Thà tộc Bàng Chi một mực là nhìn chằm chằm, rốt cục tại vài ngàn năm trước phát động phản loạn, đem dòng chính một mạch đồ sát hầu như không còn. Bất quá thà tộc dòng chính dù sao chấp trưởng Ninh thị nhất tộc mấy chục vạn năm, trong tộc vẫn là có không ít người tâm hướng dòng chính một mạch. Đối Bàng Chi đồ sát dòng chính một mạch cực kỳ bất mãn, thậm chí một vị thần chủ lão tổ đều muốn xuất thủ ngăn lại. Mà lại Ninh Nguyệt Phước lúc ấy bất quá là một cái ấu nữ, phản loạn Bàng Chi cũng không tốt quá mức đuổi tận giết tuyệt, liền bỏ qua Ninh Nguyệt Phước một ngựa, nhưng là cũng là đem Ninh Nguyệt Phước đuổi ra khỏi Ninh thị nhất tộc, nhường nàng tự sinh tự diệt. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tần Đình cùng Bùi Nguyên Hiện chủ tớ hai người đều là thần sắc như thường. Mặc dù việc này nghe phát rồ, đồng tộc lẫn nhau giết, nhưng là tại thần giới bực này nhược nhục cường thực địa phương, thật sự là quá bình thường. Mà Tần Đình lông mày lại là có một chút nhăn lại. Không nghĩ tới Ninh Nguyệt Phước lại là cùng Ninh thị nhất tộc quan hệ không tốt. Nếu là Ninh Nguyệt Phước cùng Ninh thị nhất tộc quan hệ không tệ, Tần Đình còn dự định lợi dụng điểm này, trực tiếp bức bách Ninh thị nhất tộc ngoan ngoãn đem Ninh Nguyệt Phước đưa tới. Chắc hẳn Ninh thị nhất tộc cũng không dám cự tuyệt hắn. Trên thực tế, bây giờ toàn bộ Tử Vi thần giới cũng không người tại ngỗ nghịch Tần Đình ý chí. Hắn tại hạ giới, chính là như thế đối Tô Chỉ Đồng. Chỉ tiếc hiện tại con đường này là đi không thông. Mà Bùi Nguyên Hiện tiếp tục nói, Ninh Nguyệt Phước bị khu trục ra Ninh thị nhất tộc về sau, thời gian có chút thê thảm, không có tài nguyên tu hành, mà lại người bên ngoài kiêng kỵ Ninh thị nhất tộc, cũng không dám đối nàng thân xuất viện thủ. Bất quá Ninh Nguyệt Phước nàng này tự hồ có đại khí vận gia thân, vận đạo cực tốt. Những năm gần đây, nàng không ngừng tao ngộ kỳ ngộ, không ít bảo tàng bí cảnh đều là bị nàng một người độc hưởng. Vạn Khuê giới một vị thần tôn lăng mộ xuất thế, tất cả đại môn phái nhao nhao tiến về tranh đoạt, nhưng là rất đại cơ duyên tôn cấp công pháp cũng là bị Ninh Nguyệt Phước đạt được. Giải vận giới bí, bảo xuất thế, Ninh Nguyệt Phức cũng là đạt được một cái cấp bậc cực cao thần linh chi bảo. Nàng hiện tại mặc dù là tán tu, nhưng là vẻn vẹn là thông qua kỳ ngộ đạt được tu hành tài nguyên. Không chút nào không kém gì những cái kia thần tử thần nữ. Hiện tại đã là dựa vào bí cảnh bên trong đạt được bảo vật, tu thành linh thần, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, liền liền Bùi Nguyên hiện cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Mặc dù cái này Ninh Nguyệt Phức thân thế long đong, nhưng là nàng một thân số phận lại là thật nghịch thiên. Những cái kia bí cảnh bên trong, cơ hồ tốt đồ vật đều là bị nàng đạt được. Tần Đình nghe vậy, thần sắc yếu ớt, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Tầm bảo khí vận à, trong lòng của hắn đối cái này Ninh Nguyệt Phức, ngược lại là thật lên hứng thú. 8. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.